Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, toàn bộ bại. Có ý tứ, còn có trói buộc năng lực sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trận pháp không chỉ là tăng cường Thái Ất Đạo Môn ba cái đệ tử thực lực, càng là đối Diệp Dương có một loại trói buộc năng lực. Nhường tại trận pháp bên trong Diệp Dương tốc độ bạo hang, thậm chí bước đi liên tục khó khăn cũng không đủ. Giết! Cơ hồ cùng thời gian, Thái Ất Đạo Môn ba cái đệ tử hét to một tiếng, đồng thời xuất thủ. Một cái đệ tử sử dụng một cái linh kiếm uy năng kinh thiên, phun ra nuốt vào lấy bức người hàn mang kiếm mang phun ra, tựa hồ liền hư không đều muốn bị chém rách đồng dạng. Giống như ngân hà rơi cửu thiên một dạng trực tiếp chém về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, lơ lửng tại sau lưng trong biển rộng côn bằng trùng thiên mà lên. Đồng thời, Diệp Dương tốc độ tăng vọt, bước ra một bước, dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ. Diệp Dương tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Không biết có thể hay không đánh bại bọn họ. Nhìn thấy Diệp Dương bắt đầu phản kích, Phi Tiên Môn đám người lại là có chút lo lắng. Rất rõ ràng, lúc này Diệp Dương tốc độ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, ước chừng chỉ có nguyên bản 80% không đến tốc độ. Có thể nói, Diệp Dương ưu thế tốc độ cũng đã không có. Chớp mắt sau đó, Diệp Dương đã xuất hiện ở người đệ tử kia phía trước. Thần quyền vô địch, một quyền đánh mạnh ra, hào quang rực rỡ, chấn động thiên địa. Một quyền trực tiếp đánh vào cái kia phách chảm mà xuống kiếm mang phía trên. Oanh, một tiếng, cái kia kiếm mang trực tiếp liền bị chấn bể. Đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, cuồn cuộn bao phủ hướng tứ phía bát phương, đem phụ cận không khí đều đánh bể, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoang, mười phần đáng sợ. Diệp Dương thân hình hơi hơi chấn động, không tự chủ được liền lui ra sau. Đối phương thực lực tăng vọt gấp 3 lần, lại tăng thêm Diệp Dương tự thân nhận lấy trận pháp trói buộc. Hắn mặc dù một quyền vỡ tan đối phương phách chảm mà xuống kiếm mang, nhưng tự thân cũng nhận lấy trùng kích. Liền ở lúc này, cái thứ hai Thái Ất Đạo Môn đệ tử thì là sử dụng một cái cổ hình dáng pháp bảo. Đông, Thái Ất Đạo Môn tu sĩ nắm đấm bên trên bảo quang lấp lóe, khí tức kinh người một quyền đánh vào cổ hình dáng pháp bảo phía trên. Tức khắc, một tiếng thanh thúy du dương tiếng trống chấn động thiên địa, làm vỡ nát không khí, trực tiếp đánh về Diệp Dương. Ngân âm sát chi thuật, Diệp Dương không hề sợ hãi quay người liền nghênh đón. Không đúng, không chỉ là âm sát chi thuật, còn hàm chứa lực lượng công kích. Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện được cổ hình dáng pháp bảo. Quỷ dị công kích, âm sát chi thuật bên trong còn hàm chứa lực lượng, song trọng đả kích, nếu là không cách nào phá đi đối phương công kích, như vậy liền sẽ tiếp nhận nhị trọng công kích, không cẩn thận thậm chí sẽ bị đánh giết. Địa ngục thiên bi lôi, Diệp Dương rốt cục thi triển thần thông. Lúc trước trong chiến đấu, Thái Ất Đạo Môn đệ tử thực lực mặc dù mạnh, nhưng Diệp Dương vẻn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng cùng tốc độ liền tùy tiện đem bọn họ đánh bại. Nhưng hiện tại, đối mặt ba người công kích, Diệp Dương tự nghĩ vẻn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng mà nói, là không cách nào nhanh chóng đánh tan bọn họ. Bởi vậy, hắn quyết định vận dụng thần thông, nhất cử đem đối phương công kích phá hủy. Hắc sắc lôi điện ở Diệp Dương nắm đấm phía trên ngưng tụ. Một cỗ rộng lớn mà thâm thúy kinh khủng thiên uy không ngừng tại hắn nắm đấm phía trên phát ra. Giống như thái cổ hung thú đồng dạng, tràn ngập đầy kinh người cường hoành lực lượng. Trong hư không, một đạo gợn sóng hàm chứa băng sơn liệt địa đáng sợ công kích cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua, không khí đều bị đánh nổ minh ra. Diệp Dương có không hề sợ hãi, trực tiếp liền nghênh đón, một quyền dồn sức đánh ra. Oanh, Diệp Dương thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng lại là cũng không lui lại một bước, mà đối phương công kích lại là đã bị Diệp Dương đánh bể. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động hướng tứ phía bát phương. Phốc, bên ngoài sân, một chút tu vi khá thấp phi tiên môn đệ tử trực tiếp liền bị chấn động đến thổ huyết liên tục. Mấy người khác cũng đều sắc mặt đại biến, hướng về sau lui lại, đánh bể đối phương công kích. Sau đó, Diệp Dương đúng lý không tha người, liền muốn xông đi lên đem người kia đánh bại. Chỉ là, lúc này, người thứ ba công kích lại là cũng đã rảo sát mà đến. Một mặt kim quang chói mắt tấm gương lơ lửng ở tại cái thứ ba thái ất đạo môn đệ tử đỉnh đầu trên. Không, tấm gương bên trong bạo phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Trực tiếp vượt qua vô số thời không. Trực tiếp rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Tấm gương bảo vật, Diệp Dương trong lòng hiếu kỳ. Hắn còn không có gặp qua loại này pháp bảo đâu. Lúc này, hắn liền quát khẽ một tiếng. Thi triển địa ngục thiên bi lôi. Một quyền liền đánh về đạo kia rảo sát mà đến kim quang. Keng, nổ vang rung trời. Sau đó, Diệp Dương liên tục lùi lại mấy bước. Mà đạo kia rảo sát mà đến kim quang cũng không có bị đánh nát. Chỉ là bị đánh vòng vo một cái phương hướng. Hưu, một tiếng xông về phương xa. Ầm vang, kim sắc quang mang đánh vào một ngọn núi cao phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Tòa kia xuyên thẳng mây xanh cao phong trực tiếp liền bị đánh bể ra. Uy năng kinh thiên, thực sự đáng sợ, có ý tứ. Diệp Dương cảm thấy áp lực. Đây là hắn đột phá cực hạn. Đột phá tới thần ngưng cảnh sau đó gặp được cường đại nhất đối thủ. Nhưng, Diệp Dương vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Ba người công kích kỳ hư, quang hoa trùng thiên, lực lượng ngang dọc, ngang qua hư không mà đến. Ngàn vạn lực lượng đem phiến thiên địa này đều phong tỏa. Trực tiếp đem Diệp Dương bao phủ lại. Phi tiên môn đám người nhìn thấy cái này một bộ dáng. Nguyên một đám cũng đều nhấc lên tâm. Dù sao, Diệp Dương hiện tại đại biểu là toàn bộ phi tiên môn. Hơn nữa hắn đã là phi tiên môn trẻ tuổi một đời cường đại nhất tồn tại. Nếu là hắn đều thua mà nói, phi tiên môn còn thế nào là những cái này thái ất đạo môn đệ tử đối thủ. Đến lúc đó, toàn bộ phi tiên môn ngay tại thái ất đạo môn trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ba người công kích xác thực 10 phần sắc bén. Diệp Dương tả xung hữu đột, liền là không cách nào lao ra. Thậm chí, Diệp Dương tốc độ chịu ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Đến về sau, cơ hồ nói là bước đi liên tục khó khăn đều không quá đáng. Bất quá, Diệp Dương thủy chung không có vận dụng cái khác thần thông. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là vận dụng côn bằng đại thần thông cùng địa ngục thiên bi lôi hai cái thần thông cùng nhục thân lực lượng mà thôi. Hải thượng sinh minh nguyệt. Rốt cục, Diệp Dương vẫn là sử xuất loại thứ ba thần thông. Bao la bên trong, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy bay lên không minh nguyệt. Cái kia côn bằng lúc này vươn người đứng dậy, hướng về minh nguyệt liền bay lướt tới. Cuối cùng, côn bằng đúng là vây quanh minh nguyệt mà không ngừng xoay lên. Trong sáng nguyệt quang chiếu xuống, giống như ngân sắc tiên quang đồng dạng bày khắp mảnh này đại địa. Những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ ngưng trệ một dạng. Vù, cơ hồ cùng một thời gian, thái ất đạo môn ba cái đệ tử thân hình đều là hơi chậm lại. Đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được phong tỏa ngăn cản hắn trận pháp uy năng trong nháy mắt liền bạo. Hàng ước chừng khoảng 3/10, Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn cảm thấy hải thượng sinh minh nguyệt uy năng biến so trước đó lớn hơn. Tựa hồ cũng đã có thể tước mất đối phương 2 thành tu vi. Không chỉ là như thế, Diệp Dương cũng cảm thấy minh nguyệt cũng so trước đó tròn không ít. Mặc dù vẫn là tân nguyệt. Trăng lưỡi liềm, bộ dáng, nhưng dần dần hướng về viên nguyệt biến chuyển. Một khi đi đến viên nguyệt bộ dáng, hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông liền sẽ đi đến cực hạn. Lệ, côn bằng phát ra một tiếng bén nhọn thâm trầm kêu to. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động đến vô tận uông dương đều nổi lên từng đợt kinh đào hải lãng. 10 phần kinh khủng, mà côn bằng cuối cùng càng là trực tiếp đứng ở minh nguyệt phía trên. Cái này, tình huống như thế nào? Diệp Dương sửng sốt, bất quá, hiện tại không phải tìm kiếm đáp án thời điểm. Đứng mũi chịu sào là trước đánh bại thái ất đạo môn đám người. Thế là, Diệp Dương liền thét dài một tiếng. triển khai Côn Bằng Đại Thần Thông cùng Địa Ngục Thiên Bi Lôi. Trực tiếp liền giết tới. Đối Diệp Dương uy hiếp to lớn nhất tấm gương trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền cho ngáy to. Thét lên té bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Dương càng là như bóng với hình. Giống như giòi trong xương đồng dạng trực tiếp xông tới. Một cước bước ra, oanh, một tiếng. Trực tiếp đem cái kia tấm gương bảo vật cho dẫm ở mặt đất chỗ sâu. Đem đại địa đều cho dẫm nát ra. Cùng lúc đó, đầy trời hắc sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem nắm giữ tấm gương bảo vật Thái Ất Đạo Môn đệ tử bao phủ lại. Gục xuống cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Đuổi tại hai người khác công kích quanh xuống tới trước đó. Giống như quạt hương bồ đồng dạng đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Người này mặc dù bởi vì trận pháp duyên cớ, tự thân thực lực tăng lên chỉ ít gấp 3 lần, nhưng đầy trời hắc sắc lôi điện đã đem hắn bao phủ lại. Hắn tức liền tăng lên gấp 3 lần thực lực, nhưng là bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân, mắt thấy Diệp Dương công kích tới. Người này chấn kinh, vội vàng lui lại, chỉ là Diệp Dương công kích há lại dễ dàng như vậy vùng thoát khỏi. Ầm, một tiếng. Diệp Dương đại thủ chợt vỗ ở tại hắn trên người. Người này lúc này liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Cả người càng giống là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Nhận lấy trọng thương. Cũng chính là lúc này. Trận pháp tiên cáo bị phá vỡ. Dù sao, trận pháp cần 3 người duy trì. Người kia bị trọng thương. Tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì trận pháp. Lúc này, hai người khác công kích cũng đã rảo sát mà xuống, muốn trấn sát Diệp Dương. Nguyên bản, hai người công kích uy thế kinh thiên, thôn thiên phệ địa, nhưng ở trận pháp tiên bố phá toái tình huống phía dưới. Hai người công kích uy năng lại là đột nhiên bạo hàng gấp mấy lần. Khôi phục nguyên bản bộ dáng, Diệp Dương cười ha ha một tiếng, liên tục hai quyền oanh ra. Trực tiếp liền đem hai người rảo sát mà xuống công kích đánh bể. Sau đó, lần thứ hai uy mãnh vô cùng oanh ra hai quyền. Lăng không đánh về phía hai cái kia Thái Ất Môn đệ tử. Hai cái kia Thái Ất Môn đệ tử trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng càng là thổ huyết ngã rơi trên mặt đất. Liền đứng lên lực lượng đều không có. Tốt, nhìn thấy một màn này. Phi tiên môn bên này nguyên một đám đều là hô to lên. Mà Thái Ất Đạo Môn bên kia thì là toàn bộ mặt âm trầm. Bọn họ những người này bên trong, thuộc về 3 người này thực lực mạnh nhất. Nhưng, cho dù vận dụng trận pháp cũng bị Diệp Dương đánh bại. Bọn họ những người khác lại khiêu chiến mà nói, cũng tuyệt đối không phải Diệp Dương đối thủ. Còn có ai? Diệp Dương quét Thái Ất Đạo Môn liếc mắt, quát khẽ một tiếng. Thái Ất Đạo Môn đám người đều là trầm mặc. Hảo thực lực, Diệp Dương sư đệ, chúng ta Thái Ất Đạo Môn không ai là ngươi đối thủ. Bách Chỉ Lan cười tủm tỉm nói ra, chỉ là nàng ánh mắt lại là có chút phiêu hốt. Cụ thể suy nghĩ gì? Vậy liền không biết, vậy liền lấy ra a. Diệp Dương đưa tay. Cũng chính là lúc này, một trận tâm linh ba động truyền đến, một cái thanh âm lăng không ở Diệp Dương trong đầu vang lên. Một môn thần thông khẩu quyết, Bách Chỉ Lan truyền âm tới, trực tiếp cho hắn, Diệp Dương sư đệ, không biết có hay không hứng thú tới chúng ta Thái Ất Đạo Môn. Sau đó, Bách Chỉ Lan lại lần nữa hỏi thăm một lần, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.